Thẳng đến đêm khuya 12 giờ mới thói quen tính mà ngẩng đầu. Nhìn về phía bàn điều khiển. Ở mấy cái đèn tụ quang mà chiếu rọi xuống. Kia hộp thuốc khử trùng bắt đầu chậm rãi bốc hơi. Chậm rãi ngưng kết. Theo sau khai ra một đóa tinh oánh dịch thấu hoa. Như vậy mỹ lệ thánh khiết. Phảng phất ám dạ bên trong một sợi ánh trăng. Nhu hòa đến không thể tưởng tượng. Cảnh đẹp như vậy. Mới đầu tổng hội làm phòng thí nghiệm người kinh hỉ hoan hô. Ca ngợi không dứt. Nhưng dần già. Đại gia lại đều tập mãi thành thói quen. Lại sẽ không nhiều xem một cái. Nó lẳng lặng mà nở rộ. Lại lẳng lặng mà điêu tàn. Cực kỳ giống nó người sáng tạo. Chỉ có Tiếu Tuấn Lâm sẽ làm không biết mệt mà thưởng thức nó một vinh một khô. Hắn gỡ xuống mắt kính. Chậm rãi đi đến bàn điều khiển biên. Nghiêm túc nhìn chằm chằm này cây băng hoa. Không biết suy nghĩ cái gì. Cách chương.